Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, tay ôm que gỗ, bên trái đặc công nhân viên, có Súy Côn, bên phải đội hành động đặc biệt, vẫn có Súy Côn, sau lưng Tô Khước, người ta bản thân liền là đại lão, cái này làm người thương cảm, sự tình cũng không nhắc lại. Mấu chốt là còn có đại lão che chở, hắn đâu, Trương Binh Bảo yên lặng cúi đầu. Cùng ôm trên tay, chàng bìa rất đi nếp xưa tiểu thanh tân lộ tuyến, vừa cạnh góc xác còn lưu lại hư hư thực thực bị chó gặm vết tích ngũ ba. Hai mặt nhìn nhau, nghĩ khoảng, nhưng sợ hãi ngã bị đằng sau đại lão đánh. Long Hổ Sơn thứ 86 thay mặt truyền nhân, tạm thời còn chưa cho Tổ quốc ba ba làm dạng dỡ thêm vinh dự. Vì lớn thỏ thỏ làm cống hiến Trương Binh Bảo bạn học. Cảm thấy mình rất khổ. Tôn giá, cái này, Trương Binh Bảo tay ôm ngũ ba khóc chít chít quay đầu. Một mặt do dự, yên tâm, Tô Khước ngồi xổm ở đội hành động đặc biệt cuối cùng nhất. Có chút thò người ra ra hướng Trương Binh Bảo làm cái cố lên. Cố gắng tương đương, thủ thế, một mặt nói tiếp, nhớ kỹ a, vì không đem hiểm nghi, khục dọa cho chạy, ta chỉ ở trên thân thể ngươi lưu lại ba cái tiểu trận. Có thể giúp ngươi bắn ra nàng ba lần, nhưng sau lần thứ ba ngươi nhất định phải chạy đến quy định mới biết sao. Ngoặc kép, Trương Binh Bảo nhịn không được lộ ra gió bão thút thít biểu lộ. Mà lúc này Vương Cường Lực đã đẩy xe đạp hướng Trương Binh Bảo đi tới. Vỗ vỗ nệm ghế sau nói với hắn, yên tâm, ngươi nhìn ta cho ngươi tuyển chiếc đặc biệt tốt cưỡi xe đạp. Ban đêm không thể so với ban ngày. Lúc này mới là bọn chúng sân nhà, cho nên ngươi phải cẩn thận một chút biết sao. Trương Binh Bảo gật gật đầu, đem ngũ ba bỏ vào trong túi sách về sau, hơi vẻ mặt đau khổ từ Vương Cường Lực trên tay tiếp nhận xe đạp. Chân một bước liền bước đi lên, đội hành động đặc biệt đội viên tiến lên, đem thiết bị cho hắn mang tốt, thuận tiện đợi chút nữa bắt giữ vị trí của hắn, cùng có thể ngay lập tức tiến hành giao lưu. Toàn bộ làm xong về sau, Trương Binh Bảo lại tang lấy khuôn mặt quay đầu nhìn về phía Vương Cường Lực cùng Tô Khước một đoàn. Người, thấy kỳ thật đến bây giờ đều không rõ ràng cho lắm đặc công đội Lý Tổ trưởng đều có chút không? Đành lòng, muốn mở miệng giúp Trương Binh Bảo nói chuyện đi, lời đến khóe miệng lại lần nữa nuốt trở vào. Được rồi, coi như nhìn qua cùng bất đắc dĩ không có gì khác biệt. Nhưng đã đối phương hiện tại không có minh xác, phản kháng, hắn liền chớ có nhiều chuyện, cùng lắm thì đợi chút nữa lái xe đi theo lúc, lưu tâm một chút, nếu là vạn nhất bắt quá trình bên trong Trương Binh Bảo thụ thương. Đứng mũi chịu sào khẳng định là truy cứu Vương Cường Lực trách nhiệm. Cùng hắn đặc công đội không quan hệ, Lý Tổ trưởng nghĩ như vậy, cũng sẽ không xen vào nữa. Nói thật mặc dù buổi chiều đến đội hành động đặc biệt là yếu thế. Dù sao bây giờ tại cùng một chỗ cộng sự, gây sự trước người cũng đúng là hắn tổ viên, nhưng chủ động lấy lòng cũng không biểu hiện hắn cùng Vương Cường Lực đã là có thể tín nhiệm lẫn. Nhau đồng bạn, nhiều nhất, cũng bất quá là tạm thời cùng một chỗ hợp tác đồng sự mà thôi. Đối lẫn nhau có giữ lại, cũng coi như nhân chi thường tình không gì đáng trách, ai? Ngươi đừng một bộ đi đưa đồ ăn biểu lộ được hay không, Vương Cường Lực nhìn xem Trương Binh Bảo. Cái này tang tang dáng vẻ, nhịn không được liền cười khò khè tóc của hắn một thanh. Dọc theo đường chúng ta đều sẽ cùng theo ngươi bảo đảm an toàn. Cam đoan ngươi toàn cần toàn đuôi. Đến, cười một cái, nói xong, hơi đại lực đập vào Trương Binh Bảo trên bờ vai. Thiếu niên bị đau nhe răng nhếch miệng về sau. Miễn cưỡng nhếch miệng, trở về Vương Cường Lực một cái a tương đương thật vui vẻ. Tang tang mỉm cười, này tấm lão tử rất sầu khổ nhưng vẫn là muốn đối với cuộc sống miễn cưỡng vui cười, dáng vẻ. Trêu đến đứng ở bên cạnh hắn người gặp, nhịn không được liền phun cười ra tiếng. Vương Cường Lực cũng không ngoại lệ, vì che giấu ý cười đành phải mượn giả khụ. Khụ thấu vài tiếng sau mới lại cảm thấy giờ khóc giờ cười đẩy Trương Binh Bảo bả vai. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ còn rất đùa. Chỉ cần hiện tại không cho hắn đi làm mồi. Bắt đầu từ ngày mai hắn nguyện ý mỗi ngày đều đi đội hành động đặc biệt cao ốc. đùa mọi người vui vẻ. Nhưng cũng có thể sao? Đương nhiên là không thể nào. Trương Binh Bảo thở sâu về sau. Xe đạp dẫm mạnh liền hướng sân trường cửa sau phương hướng cưỡi đi. Mà bên này Vương Cường Lực gặp Trương Binh Bảo đi rồi về sau. Quay đầu nói với Lý Tổ trưởng. Lý Tổ trưởng, trên đường tùy hành bảo hộ sự tình giao cho chúng ta đội hành động đặc biệt. Làm phiền ngươi mang theo Tôn Giá cùng Tống Quân đi trước mục đích mai phục. Chờ hiểm nghi, khục thứ nhất vây kín là được rồi, đi, Lý Tổ trưởng không hai lời trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Đám người lập tức chia ra làm việc. Tôn Giá, vây kín liền làm phiền ngươi, Vương Cường Lực đỉnh lấy Lý Tổ trưởng cùng cái khác đặc công đội tổ. Viên nghi hoặc ánh mắt, nói với Tô Khước, không có vấn đề, Tô Khước hướng hắn làm cái ok tư thế. Cùng Tống Trầm cùng một chỗ quay người đi theo Lý Tổ trưởng rời đi. Tô Khước cùng Tống Trầm đuổi theo Lý Tổ trưởng, đến đám người dừng xe địa phương sau nhìn hắn an bài thế nào. Ngoặc kép, từng tốt, ngươi cùng quân Tống ngồi xe của ta đi, Lý Tổ trưởng quay đầu đối Tô Khước cùng Tống Trầm nói. Một mặt mở cửa xe, ai, Tô Khước khó được nghi ngờ dưới, có chút nghiêng đầu nhìn thấy gọi nàng từng tốt Lý Tổ trưởng. Giật mình sau cười hì hì gật gật đầu, lôi kéo Tống Trầm ngồi sau khi lên xe tòa, ai nha tương đương đột nhiên liền ngang nhau hạ có lẽ sẽ phát hiện sự tình. Cảm thấy vô cùng chờ mong nha tương đương xem kịch không chê chuyện lớn tiểu tổ tông đắc ý sơ sơ tay áo. Ân, hạt dưa, hoa quả, đồ uống cùng đường đều có, xem kịch hình thức chuẩn bị hoàn tất, mà ngồi ở Tô Khước bên người Tống Trầm. Gặp nàng này tấm cất ai hắc hắc tương đương, nhỏ bộ dáng. Chỗ đó không biết nàng giờ phút này danh mãnh, nhưng dù là nhìn thấy, Tống Trầm cũng chỉ là mắt mang ý cười khẽ lắc đầu về sau. Không nói gì, đội hành động đặc biệt muốn bắt người hiểm nghi thực sự quá đặc thù. Cho nên tại quanh mình hoàn cảnh không có cách nào cam đoan cái khác dân chúng bình thường an toàn. Thời điểm, chỉ có thể nghĩ biện pháp đưa chúng nó dẫn tới vắng vẻ địa phương. Lại động thủ, cho nên hiện tại Trương Binh Bảo chính là cái kia mồi. Chỉ cần để nữ quỷ đi theo, liền trực tiếp hướng sớm nói xong mục đích chạy là được rồi. Về phần cho Trương Binh Bảo phối xe đạp, cũng là bởi vì gặp ma thời khắc về sau. Đến rạng sáng 5 giờ trước, khoảng thời gian này đều là thuộc về bọn chúng sân nhà. Hành động tốc độ, căn bản sẽ không là ban ngày như thế, sẽ nhanh lên vừa đến không chỉ gấp 10 lần, đồng dạng bản thân năng lực cũng có khác biệt tăng lên. Nhàn thoại đừng nói, Trương Binh Bảo một đường cẩn thận từng ly từng tí trái nhìn phải nhìn chậm rãi đi tới trường học. Cửa sau, chân có chút chĩa xuống đất lúc, xe đạp phát ra dây xích lạc đát âm thanh. Tại ngoại trừ mờ nhạt đèn đường quanh mình cái gì cũng không có trên đường. Lộ ra phá lệ rõ ràng. Đừng lo lắng, xe của chúng ta sau lưng ngươi chỗ ngoặt. Vương Cường Lực thông qua máy truyền tin cùng đồng dạng trên lỗ tai mang theo thông tin trang bị. Trương Binh Bảo nói, thiếu niên trong lòng vi an, lại ngồi ở xe đạp bên trên, hai cái chân chi địa, hướng phía trước tìm kiếm. Nguyên còn đang bốn phía cẩn thận xem xét mát, đột nhiên cũng bởi vì trông thấy nơi nào đó mà dừng lại. Tranh thủ thời gian ngắt xe đạp sát xe dừng lại, chừng mắt chỗ ấy yên lặng nuốt nuốt nước miếng một cái. Tại phía trước đèn đường, tới gần vách tường chỗ tối tăm, loáng thoáng, có thể nhìn thấy một cái chỉ tốt ở bề ngoài bóng đen đứng ở đằng kia. Nhưng có đôi khi mắt lại bởi vì quang ảnh đùa ác. Mà có nhìn lầm thời điểm mân ni tỉ như khi một thân một mình ngồi ở hắc ám trong phòng. Duy nhất ánh sáng chỉ đến từ trước mặt máy tính hoặc điện thoại màn ảnh lúc. Liên tổng sẽ cảm thấy mình khóe mắt vừa lúc nhìn không thấy khu vực biên giới. Có đồ vật gì chính đang từ từ sinh sôi. Phát ra nhỏ vụn tà ma lầm và mân ni tựa hồ. Liền đợi đến ngươi quay đầu nhìn lại. Liền sẽ cùng cái kia đáng sợ đồ vật thiếp đến rất gần bốn mắt đụng vào nhau. Hiện tại Trương Binh Bảo chính là như vậy cảm giác, dưới đĩa đèn thì tối, càng tiếp cận sáng người địa phương ngược lại sẽ càng thêm hắc ám mà lén lút ở vào cái này. Đoàn trong bóng tối lúc, thì càng là không có cách nào phân biệt đây chẳng qua là thuần túy đen. Còn trong, ẩn giấu cái gì, ngay tại Trương Binh Bảo do dự muốn hay không tiến lên nữa một chút thấy rõ ràng một chút lúc. Hắn mắt khẽ rời, lập tức liền phát hiện tới gần mặt đất ảnh tử nhan sắc hơi cạn. Mà bên trong, có thật dài giống như trùng giống như rắn đồ vật tại riêng phần mình vặn vẹo. Rõ ràng thanh âm gì đều không có, nhưng trông thấy trong nháy mắt vẫn là để Trương Binh Bảo giống như là nghe thấy được vô số rắn. Tại không gian có hạn địa phương tương hỗ rắn hoạt động, thân thể ở giữa có sền sệt, phát ra tiếng nước chảy âm thanh rắn dịch, thật sự có đồ vật. Trương Binh Bảo hô hấp cứng lại, mắt nhìn chòng chọc vào nơi đó, chân đã từ từ hướng về sau duỗi, đang muốn hướng về sau vạch lúc. Thấy hoa mắt, dưới đèn hắc ám trong nháy mắt không có trước một khắc như vậy thuần túy. Đi đâu, ý nghĩ này mới từ Trương Binh Bảo trong đầu thành hình trong nháy mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy lưng mát lạnh, lông tơ từ xương đuôi bắt đầu dần dần nổ tung, thuận tủy sống bò lên trên, mãi cho đến da đầu, thật là tê cả da đầu. Khí thức âm lạnh im ắng tiếp cận, tới gần Trương Binh Bảo lỗ tai. Sau đó là một tiếng từ thế giới khác truyền đến a. Âm thanh, Trương Binh Bảo siết chặt xe đạp nắm tay, trên trán tất cả đều là tinh mịn mồ hôi lạnh, ngươi tìm ta a, bên tai quỷ ngữ vang lên, sau đó là một giọt theo nói xong nhỏ tại Trương Binh Bảo giọt nước trên người. Băng lãnh thấu xương, đánh Trương Binh Bảo một cái giật mình về sau, vô ý thức vừa nghiêng đầu, liền đối mặt kia chỉ không biết lúc nào đã thuấn di đến hắn sau sườn trái. Đang chờ hắn quay đầu mặt quỷ, đối đầu cặp kia nửa ẩn tại dưới tóc đen hôi bạch con ngươi. Trương Binh Bảo rốt cục nhịn không được trừng mắt đối phương a. Hét lớn một tiếng, quay đầu đạp một cái xe đạp liền hướng cửa ngõ nhanh chóng dẫm. Mà bên tai là Vương Cường Lực đồng dạng thanh âm lo lắng. Đi mau, đi chữ chưa rơi. Trương Binh Bảo trước mặt đã trong nháy mắt hiển hiện mới vừa ở mới đánh đối mặt nữ quỷ. Nàng khẽ cúi đầu chậm rãi hướng cưỡi xe đạp xông tới Trương Binh Bảo vươn tay. Ngay tại Trương Binh Bảo kêu to trừng lớn mắt tới gần nữ quỷ, coi là khẳng định bị bắt lúc, một đạo quang mang từ trên người hắn hóa thành khí kình bắn ra. Trong nháy mắt đem nâng lên hai tay duỗi hướng mình nữ quỷ cho hướng về sau bắn bay thật xa. Ngoặc kép, không, Trương Binh Bảo, v, nữ quỷ, đột nhiên biến cố, để bị đẩy lùi nữ quỷ nằm trên mặt đất, cảm thấy toàn thân đặc biệt đau nhìn lên bầu trời chớp chớp hôi bạch con ngươi mát. Trầm mặc, đột nhiên tới một cái chớp mắt, để đem nữ quỷ bắn bay Trương Binh Bảo, ngồi ở xe đạp bên trên trừng mắt nằm ở đâu nữ quỷ. Trừng mắt nhìn, ngốc trệ, chạy à, ngươi vẫn chờ có cô, nhắc nhở sao? Trong máy bộ đàm lần nữa truyền đến Vương Cường Lực tức hổn hển thanh âm. Để Trương Binh Bảo bừng tỉnh đại ngộ về sau, vội vàng ra sức một lần nữa cuồng đạp xe đạp, rẽ ngoặt, rốt cục thuận lợi ra hẻm nhỏ. Nằm trên mặt đất hiện lên hình chữ đại bị ép ngắm sau mặt trăng bên trong nữ quỷ. Lúc này mới giơ tay lên một cái, gian nan trở mình, từ nằm ngửa biến thành phụ nằm sấp về sau. Xuyên thấu qua tầm mắt trước tóc đen khe hở, gắt gao nhìn chằm chằm rẽ ngoặt chạy trốn thiếu niên bóng lưng. Không có chút huyết sắc nào trên mặt, đột nhiên liền ra sắc mặt giận dữ, quanh thân hắc khí càng tăng lên. Ngươi, dám ân đi đánh, ta, nữ quỷ ngửa đầu im ắng cuồng khiếu, một tiếng về sau. Tóc đen không gió cuồng vũ, một giây sau trong nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Hướng Trương Binh Bảo phương hướng đuổi theo, mà một bên, vừa đem lái xe đến mục đích Lý Tổ trưởng cùng những tổ viên khác vừa xuống xe. Chỉ nghe thấy từ máy truyền tin một bên khác truyền đến Trương Binh Bảo tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt. Vọng kêu to, sau đó chính là Vương Cường Lực tức hổn hển thanh âm ân đi trêu đến Lý Tổ trưởng đưa tay hơi án. Lấy bên tai, một mặt hướng mình tổ viên nhìn lại. Một mặt hơi cau mày gấp giọng liên hệ Vương Cường Lực. Vương Tổ trưởng, xảy ra chuyện gì, cần chúng ta, chi viện sao? Vương Tổ trưởng, giờ phút này đã là trời vừa rạng sáng. Một đoàn người đứng tại núi hoang dốc thoải bên trên, Nói thật bên tai trong máy bộ đàm lại truyền tới đồng bạn hoảng sợ kêu thảm. Đột nhiên liền để nguyên bản cảm thấy nơi này cũng không có gì đặc biệt đặc công tổ viên nhóm. Cảm thấy mặc danh khẩn trương cùng. Một tia quỷ dị, hẹn đợi 2 giây về sau. Vương Cường lực thanh âm từ máy truyền tin đầu kia truyền đến. Mặc dù ngữ khí tương đối gấp, nhưng cũng coi như bình thường phạm vi bên trong. Chúng ta nơi này không có việc gì. Hiện tại Trương Binh Bảo chính mang theo hiểm nghi. Khụ khụ hướng phương hướng của các ngươi đi. Phiền phức để tôn giá nhanh lên. Tốt, Lý Tổ trưởng hơi án lấy máy truyền tin sau khi gật đầu. Quay đầu nhìn mình đập hạt dưa coi như xong. Còn lại móc một chút phóng tới người Tống Trầm trên tay Tô Khước. Đi qua sau mở miệng. Từng tốt, Vương Tổ trưởng nói bọn hắn bên kia đã thuận lợi đem người hiểm nghi dẫn đến đây. Xin nhanh lên, nói xong lời cuối cùng một câu lúc. Phụ trách truyền đạt Lý Tổ trưởng kỳ thật vẫn như cũ không có minh bạch để một cái mới 15. 16 tuổi tiểu cô nương tham gia tiến liên hoàn hung sát án làm cái gì? Hơn nữa còn là cố ý từ nội địa mời đến cố vấn thân phận. Chẳng lẽ trước mặt tiểu cô nương tựa như phim bộ bên trong? Có được siêu IQ cao có thể giúp đỡ phá án thiên tài thiếu nữ? Giống như cũng không giống. Lý Tổ trưởng tiếp tục yên lặng oán thầm bên trong, cũng thực sự nhìn có chút không quen Tô Khước cùng Tống Trầm lúc này nhàn nhã. Nhất là một khắc trước trong máy bộ đàm mới truyền đến đồng bạn kinh hoàng kêu to lúc, liền càng thấy trước mặt hai người giờ phút này nhàn nhã. Lộ ra rất không đúng lúc, nhịn không được lại mở miệng thúc giục một tiếng, từng tốt, ngữ điệu cùng bình thường Vương Cường lực, Bách Phương hô tôn giá. Lúc, mang theo mấy phần bất đắc dĩ và buồn cười khác biệt. Cho nên lời còn chưa dứt, Tống Trầm hơi cuộn lên tầm mắt hướng Lý Tổ trưởng nhìn tới. Nhàn nhạt một chút tại bốn mắt đụng vào nhau lúc, lại trêu đến Lý Tổ trưởng hô hấp cứng lại, nhịn không được liền lui về sau một bước, khí chàng quá mạnh, gặm hạt dưa mà Tô Khước gặp, đưa tay lạp lạp Tống Trầm vạt áo về sau, hướng Lý Tổ trưởng cười. Tốt a. Nhưng muốn phiền phức Lý Tổ trưởng ngươi tổ viên giúp đỡ chút Tô Khước hóa giải một nháy mắt. Không khí ngưng kết cùng túc sát cảm giác, để hơi cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi Lý Tổ trưởng nghe gật gật đầu. Đang muốn mở miệng nói tốt, lại phát hiện mình cổ họng khô khốc đến tạm nghẹn ngào âm. Vội tiếp lấy nắm tay thành quyền động tác, thuận thế nghiêng đầu giả khục vài tiếng, hắng giọng một cái sau mới một lần nữa nhìn về phía Tô Khước. Gật gật đầu, không có vấn đề, dù thanh âm còn mang theo khàn khàn. Nhưng cũng so vừa rồi không mở miệng được tốt, chờ đem chính mình tổ viên chiêu tới về sau. Tô Khước lại cầm mấy chương trắng phù đưa cho Lý Tổ trưởng. Trêu đến không chỉ là Lý Tổ trưởng sững sờ, liền ngay cả đặc công đội những người khác cũng đi theo sửng sốt. Từng tốt, cái này thứ gì, đây là cho các ngươi. Cất kỹ cũng đừng làm rơi là được Tô Khước đem trên tay còn thừa hạt dưa mà rất tự nhiên bỏ vào. Tống Trầm trong tay, mình chụp sạch sẽ tay về sau, lại hướng trong tay áo lấy ra một viên kẹo que điêu trong miệng về sau. Hướng Lý Tổ trưởng bọn hắn cười, hơi có vẻ mập mờ mở miệng, còn lại sự tình, các ngươi cũng không cần quản, giao cho nó tốt bọn hắn. Ai? Đặc công đội chúng mặt mộng bức nhìn xem Tô Khước giơ ngón trỏ lên. Xích lại gần bên môi làm suyệt động tác. Đừng lo lắng, một chút nguy hiểm đều không có, vừa mới nói xong. Tô Khước giơ tay lên. Hoàng Nga âm dương điệp từ nàng ống tay áo kéo lấy sáng màu lam quang ảnh vút qua mà ra. Rốt cục có thể ra thông khí bước nhỏ vui vẻ vây quanh Tô Khước chuyển mấy vòng vòng về sau. Mới vỗ vội cánh huyền phù ở trước mặt nàng, cánh bướm có chút vỗ, có thể thấy được màu lam bột phấn giống toái tinh đồng dạng rơi xuống. Nhưng không đợi những này sáng lấp lánh vảy phấn rơi xuống mặt đất, liền rất nhanh biến mất ở không trung. Ngoặc kép chấm hỏi, đặc công đội, trừng mắt Hoàng Nga âm dương điệp, trong đó có vị nữ tổ viên khẽ run thanh âm nhỏ giọng hỏi đồng bạn. Cái này... sẽ không phải là trong truyền thuyết, Hoàng Nga âm dương điệp a. Đồng bạn chỗ nào biết a? Trừng mắt có chút phát sáng Hoàng Nga âm dương điệp, chậm rãi lắc đầu, ngươi ngoan, giúp ta cho bọn hắn họa cái hộ trận, chờ sau đó nhìn lấy bọn hắn điểm. Xong việc ta mời ngươi ăn dụ viên, Hoàng Nga âm dương điệp nguyên địa xoay một vòng. Thật vui vẻ bay tới bên cạnh, sát mặt đất vẩy xuống trên thân vảy phấn. Họa hộ trận đi, đặc công đội, tiếp tục mộng bước, thẳng đến Lý Tổ trưởng câm lấy thanh âm mở miệng. Làm phiền ta lắm miệng hỏi một câu, Ngô. Tô Khước nghe có chút nghiêng đầu, cười tủm tỉm mà ni chúng ta đợi hạ muốn bắt hiểm nghi. Là người, vẫn là, quỷ. Lý Tổ trưởng rốt cục nhớ tới một mực trong cục cảnh sát cái nào đó, lời đồn. Nói kỳ thật cục cảnh sát một mực là có chỉ bí mật bắt quỷ đội. Thế nhưng là hắn thật sự coi là chỉ là lời đồn à. Vấn đề này nha, Tô Khước điểm một cái môi dưới, cười nhìn Lý Tổ trưởng. Ngươi không phải có thể trực tiếp hỏi Vương Tổ trưởng sao? Máy truyền tin một mực mở ra đâu tương đương. Vương Tổ trưởng, Lý Tổ trưởng hơi theo bên tai máy truyền tin. Làm sao cùng vùng vẫy dãy chết? Đối diện truyền đến Vương Cường lực gượng cười âm thanh. Lý Tổ trưởng, Trương Bình Bảo lập tức liền muốn dẫn lấy hiểm nghi. Khụ khụ, đến đây, quả nhiên không phải hắn không nghe rõ. Là Vương Cường lực gia hỏa này nói chuyện đến, hiểm nghi quỷ, ba chữ lúc. Trực tiếp dùng ho khan che giấu phía sau. Vương, Cường, lực, máy truyền tin bên kia. Truyền đến Lý Tổ trưởng gầm thét. Tránh ra trong xe Vương Cường lực tranh thủ thời gian tạm thời hái được tai nghe. Chật chật chật, cái này Lý Tổ trưởng. Thật sự là rất dễ dàng làm một đâu đâu việc nhỏ nóng này. Không được không được, dạng này thật không tốt, đã kéo dưới người nước thật lâu Vương Cường lực chật chật lắc đầu. Một mặt thở dài, mà lúc này, nữ quỷ sắp lần thứ hai đuổi kịp Trương Binh Bảo. Hết chương.